xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông phía sau lại nằm xuống, tiếng thở nhẹ và đều đặn đan xen với hơi thở trong treo của nam nhân. Diệp Gia âm thầm niệm thần chú đại bi trong lòng. Sau đó, cứ như vậy kiên trì ngủ thiếp đi. Cửa sổ mở một nửa, một làn gió nhẹ thổi vào trong phòng. Hương thơm của người nữ tử trên giường chui vào chóp mũi. Có một câu nói ôn hương nhuyễn ngọc, đó là cảnh tượng lúc này. Trong bóng tối, nam nhân nằm nghiêng chậm rãi mở một đôi mắt. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng làm nổi bật ánh mắt sáng kia đến lạ thường. Ánh mắt Chu Cảnh Sâm vô thức rơi xuống chỗ có lồi có lõm trên người nữ tử. Cách quá gần, gần đến mức khiến hắn không bình tĩnh được. Giây lát, hắn có thể thở dài một hơi xoay người cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm, Diệp Gia nhắm mắt lại miễn cưỡng duỗi lưng mỏi ngồi dậy. Mở mắt ra mới ý thức được mình đổi giường vào tối qua. Nàng xoa xoa đầu, bên cạnh không có ai. Sờ soạng một chút, đệm chăn đã lạnh. Diệp Gia nhíu mày, chậm rãi mặc quần áo đi ra. Thấy đã gần tháng 5, trời sáng càng lúc càng sớm. Diệp Gia hít sâu một hơi, nghe thấy tiếng xe sột soạt trong sân. Nàng đang tò mò trong lòng, đi theo tiếng động ra phía sau nhà và nhìn thấy Chu Cảnh Sâm mặc áo vải đang chẻ củi ở sân sau. Không biết hắn dậy từ khi nào, chỉ mặc một chiếc áo mùa hè mỏng, cánh tay mảnh khảnh và mạnh mẽ lộ ra, lưng ướt đẫm mồ hôi, củi đầy trên mặt đất, xem ra chẻ củi từ rất sớm. Diệp Gia đi tới nhặt củi hỗn độn sang một bên. Quay đầu lại thì thấy mặt đất xanh mướt. Chỉ trong vài ngày, rau hè đã phát triển rất nhiều. Diệp Gia ngồi xổm ở bên cạnh, đưa tay ra đo, xem ra đã ăn được rồi. Nàng hạnh phúc trong lòng, ngay lập tức quyết định ăn bánh trứng hà rau hẹ vào buổi sáng. Đúng lúc làm một chút để nếm thử mùi vị. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com sách ta cho thanh trinh đắt danh ra cua Phan Điền. Chương 81, HTML, nghĩ như thế, Diệp Gia vội vàng đi múc nước rửa mặt, vệ sinh cá nhân. Đầu tiên nàng thay quần áo tiện lợi của mình và đi đến nhà bếp lấy một con dao. Mang theo chậu, đầu tiên cắt một nắm rau he và đặt chúng vào chậu. Rau he mới trông vừa non vừa xanh, mùi rất thơm. Diệp Gia cẩn thận hái rau hè, rửa sạch vài lần rồi đặt lên thớt, xoay người đi lấy vài quả trứng. Nhà mình ăn tất nhiên không cần keo kiệt, bỏ nhiều trứng cũng không sao. Ngủ ngon trong đêm, lúc này cũng đói lả. Diệp Gia vừa đánh tan trứng gà vừa vò bột mì. Bánh trứng gà rau hè làm rất dễ. Chiên trứng gà xong dùng trước khi để nguội. Cắt rau hẹ thành miếng nhỏ, trứng cũng được cắt nhỏ, đổ hai thứ lại với nhau và trộn với nhau, dưới dầu mè và trộn đều, thêm muối cho vừa ăn trước khi bọc nhân bánh. Bánh trứng gà rau hẹ chỉ cần dùng một gia vị, không cần thêm gì khác cũng đủ tươi. Thật ra bánh rau hẹ cũng không tệ. Nghĩ lại, Diệp Gia lại làm mấy cái bánh rau hẹ. Bên này tiếng nồi cháo vang lên. Nghi ngửi thấy mùi vọt vào. Thẩm nương, người đang làm đồ ăn ngon. Thơm quá đi. Tiểu cô nương bây giờ có thể nói rất trôi chảy. Đương nhiên câu nói thuận nhất chính là câu này. Gần như ngày nào cũng muốn nói. Người vẫn chưa cao bằng đùi Diệp Gia. Diệp Gia đi đến đâu cũng đi theo khắp nơi, cứ xoay tròn như một cái đuôi nhỏ. Diệp Gia cười một tiếng. Đi đi, nhanh sang một bên đợi. Đợi lát nữa cho ngươi ăn đầu tiên. Đứa trẻ ôm khuôn mặt nhỏ cười hì hì, ngoan ngoãn nghe lời đứng ở bên cạnh. Dư thị bây giờ không phải dậy sớm để buôn bán, lúc này mới tắm rửa xong. Ngửi thấy mùi thơm đi ra nhìn thấy Diệp Gia đang làm bánh ở bếp sau. Ánh mắt đầu tiên của bà ấy nhìn vào nồi, sau đó nhìn vào cổ Diệp Gia. Diệp Gia ăn mặc mỏng manh, cổ áo cũng không cao. Dư thị thấy cổ nàng trắng bệch, không có vết đỏ nào cả, lập tức thất vọng, chưa từ bỏ ý định nhìn lâu thêm vài lần. Cách chương.